Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Cô liều mạng đưa mắt ra hiệu với Chu Dật, ý bảo cậu không cần nói thêm gì nữa, nhưng Chu Dật đâu để tâm đến lời khuyên can của cô. Cậu đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của Phó Đình Viễn, cười nhạt nói, sếp Phó, chắc hẳn anh mới phát hiện ra chị Du Ân rất xinh gần đây thôi đúng không? Nếu không thì tại sao trước đây anh lại không biết quý trọng một người vợ xinh đẹp như thế chứ? Lời này của Chu Dật chẳng để chừa cho Phó Đình Viễn chút thể diện nào, trực tiếp vạch chân quá khứ kém cỏi của Phó Đình Viễn. Mặc dù Chu Dật là tân binh trẻ tuổi, còn Phó Đình Viễn là trùm tư bản, nhưng Chu Dật lại chẳng có chút kiêng dè hay nể nang gì anh, có lẽ là vì cậu có tài sản kế thừa gia tộc để lại cho nên mới đủ tự tin thế này. Nếu Phó Đình Viễn phong sát cậu thì cậu vẫn có thể vui vẻ sống tốt như trước. Bị Chu Dật nói một lời đâm thẳng trái tim nhỏ bé dễ khóc, sắc mặt Phó Đình Viễn đương nhiên không thể đẹp được, nếu đổi lại là trước kia anh sẽ đuổi Chu Dật ra ngoài ngay tức khắc. Nhưng mà hiện tại, Phó Đình Viễn chỉ cười khẩy một cái rồi phớt lờ Chu Dật. Cũng không còn cách nào khác, quá khứ anh kém cỏi đối xử với Du Ân không tốt là điều không thể chối cãi, vậy nên anh chỉ có thể chấp nhận sự chỉ trích của người khác. Dịch Thận chỉ nhìn Chu Dật đùa đùa nói, người trẻ tuổi khiêm tốn tí đi, cẩn thận xếp Phó phong sát cậu đấy. Chu Dật nghiêm trang đáp lại, tình yêu không có chỗ cho, giới hạn địa vị cũng không liên quan gì đến giới hạn tuổi ác, vậy nên không thể vì tôi còn trẻ, hay vì địa vị trong xã hội tôi không bằng sếp Phó đây mà phải chịu mất đi quyền lợi theo đuổi tình yêu của mình. Chu Dật nói xong lại quay đầu nhìn Phó Đình Viễn khiêu khích nói, nếu vì tôi theo đuổi Du Ân mà sếp Phó đây lại phong sát tôi, vậy thì quá không bản lĩnh rồi. Du Ân đau đầu đến điên rồi, Chu Dật và Phó Đình Viễn cứ tôi lại đến anh, đối chọi gay gắt không chịu ngừng, bữa cơm này còn ăn nổi nữa không? Nhưng Tô Ngưng thì khác, cô ấy lại trưng ra bộ mặt với cảm xúc như thể đang xem kịch vui, và Dịch Thận Chi, người khởi nguồn mọi chuyện thì đang ngồi một bên thư thả hóng chuyện. Cũng may Phó Đình Viễn không tiếp tục giằng co với Chu Dật thêm nữa, mà chỉ chán ghét nhìn cậu rồi nhẹ giọng nói một câu. Tôi sẽ không phong sát cậu, anh sẽ để Chu Dật nhìn rõ xem thế nào là không biết tự lượng sức mình. Chu Dật muốn giành người với anh, vậy mà lại không thử ước lượng xem bản thân được mấy cân mấy ký. Dịch Thận Chi vì muốn giảm bớt không khí căng thẳng nên đã chuyển sang chủ đề khác. Du Ân, tôi nghe nói vị bác sĩ Tống giúp cô làm tâm lý trị liệu lần trước thích Tiểu Chu lắm đúng không, vậy chi bằng cô gọi luôn cô ấy tới đây dùng bữa cùng đi. Dịch Thận Chi vừa dứt lời lại hưng phấn nói tiếp, tôi cũng sẽ gọi Hứa Hàng tới. Du Ân còn chưa kịp trả lời, Phó Đình Viễn ngồi một bên đã bày ra vẻ mặt bất mãn. Cậu định mở party đêm nay à, Dịch Thận Chi đã phá hỏng bữa tối lãng mạn bên ánh nến của anh thì thôi đi, giờ lại định biến nhà anh thành cái sảnh tổ chức party tia. Dịch Thận Chi kinh hãi hô, cậu không nói là tôi quên luôn đấy, hay là chúng ta mở party đi. Cách chương.